Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1798. Lần này Tô Miên đã hạ quyết tâm muốn dồn Nguyễn Chi Hạ vào chỗ chết. Cô ta rất mạnh. Hai cậu nhân viên vẫn không khống chế được Tô Miên. Trong đó một người còn bị cào chảy máu. Từ Nguyễn đã được cậu nhân viên mang đi. Nguyễn Chi Hạ đã không còn kiêng kỵ. Cô đã từng luyện võ. Nếu bàn về khả năng phản ứng thì cô cũng không kém. Một lần nữa cô và Tô Miên lại đánh nhau. Lúc này cậu nhân viên mới có cơ hội khống chế Tô Miên. Cuối cùng, Tô Miên bị ba cậu nhân viên đè trên đất. Dùng dây thừng trói lại. Trong nhà hàng một mảng hỗn độn. Trong lúc hỗn độn, Nguyễn Chi Hạ không quan tâm có ai chụp ảnh hay quay video lại không. Cô thấy Tô Miên đã bị khống chế thì đi tìm Tư Nguyễn. Viền mắt Tư Nguyễn đỏ hoe. Rõ ràng đã bị dọa sợ rồi. Mẹ ơi, mẹ bị thương rồi. Tư Nguyễn chỉ vào vai Nguyễn Chi Hạ. Nức nở nói, quần áo mùa hè rất mỏng. Dao găm của Tô Miên lại sắc bén. Nửa vai Nguyễn Chi Hạ đã bị máu tươi thấm ướt. Quản lý lau mồ hôi đi tới. Vội vàng nói với Nguyễn Chi Hạ. Thưa cô, chúng tôi đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương. Nhà hàng xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên ông phải xử lý cẩn thận. Ngộ nhỡ xử lý không tốt. Lúc đó việc kinh doanh nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy quản lý xử sự rất thận trọng. Vai Nguyễn Chi Hạ bị thương. Không thể lái xe được. Cô còn dẫn theo Tư Nguyễn nên gật đầu ngay. Được, quản lý đưa Nguyễn Chi Hạ đến bệnh viện. Vết thương của cô vẫn chưa băng bó xong thì nhân viên nhà hàng đã gọi điện cho quản lý. Quản lý, cảnh sát đã tới đây. Bọn họ cần ghi chép khẩu cung của cô gái kia. Nguyễn Chi Hạ băng bó vết thương xong thì đi ra ngoài. Quản lý bước lên đón. Vội nói, cô Hạ, tiếp theo cô phải đi tới cục cảnh sát một chuyến. Ừm, Nguyễn Chi Hạ đáp lại rồi nói. Nhưng tôi muốn thay quần áo trước. Cô nói xong thì xoa đầu Tư Nguyễn. Lúc nãy khi Nguyễn Chi Hạ băng bó vết thương, Tư Nguyễn vẫn luôn nhíu mày. Cắn môi không nói gì. Nguyễn Chi Hạ ôm Tư Nguyễn vào trong ngực. Không để Tư Nguyễn nhìn thấy vết thương của cô. Trên áo cô vẫn còn vết máu lớn. Nếu cô mặc như vậy sẽ dọa Tư Nguyễn sợ. Đương nhiên quản lý cũng hiểu ý Nguyễn Chi Hạ. Vội nói. Được được được. Tất nhiên rồi. Trên đường Nguyễn Chi Hạ tới cục cảnh sát đã thuận tiện mua một bộ quần áo. Tiền mua quần áo do quản lý trả. Nguyễn Chi Hạ không giành được. Quản lý biết Nguyễn Chi Hạ là người nổi tiếng. Ông sợ tâm trạng Nguyễn Chi Hạ không tốt sẽ lên mạng tố cáo nhà hàng ông. Trong thời đại hiện nay, cư dân mạng có sức ảnh hưởng rất lớn. Khi cô đến cục cảnh sát phụ trách vụ án đã đợi cô rồi. Cảnh sát giải thích tình huống cụ thể với cô trước rồi nói. Cô Hạ, Tô Miên nói cô vẫn luôn âm thầm phái người muốn giết cô ấy. Vì vậy cô ấy mới nhất thời kích động tới nhà hàng hành hung cô. Cô thấy chuyện này thế nào? Nguyễn Chi Hạ khẽ nhíu mày. Tôi không có. Sau lễ cưới với Tư Mộ Hàn bị phá hủy. Đầu óc Tô Miên xảy ra vấn đề sao? Cảnh sát ghi chép hai bên xong thì Nguyễn Chi Hạ gặp Tô Miên. Cách chương.